ta hiểu biết còn thấu triệt hơn ngươi gấp bội, cho nên, trong vòng 3 năm từ nhập huyền cảnh đến chân huyền cảnh, ta sẽ tin tưởng, nhưng đặt chân đến địa huyền cảnh, ta hoàn toàn không tin, cũng sẽ không có người tin tưởng. Chỉ có điều, chuyện ngày hôm nay, ta vẫn sẽ dốc hết toàn lực chống đỡ cho ngươi. Dù sao, ngươi là đệ tử của Tân Nguyệt Huyền Phủ, mà ta là phủ chủ. Phủ chủ bảo hộ đệ tử là chuyện đương nhiên. Huống chi, trải qua một phen yến hội hôm nay, thanh danh của ngươi đã vang vọng Tân Nguyệt Thành, thậm chí trong vòng ngàn dặm, Tân Nguyệt Huyền Phủ ta cũng sẽ bởi vì thế mà thanh danh truyền rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai nếu như ngươi có thể có một ngày đặt chân đến địa huyền thậm chí là thiên huyền cảnh, Tân Nguyệt Huyền Phủ cũng lấy ngươi làm vinh dự. Mà ngươi đệ tử như vậy, Tân Nguyệt Huyền Phủ đã trên 100 năm chưa hề xuất hiện, cho nên, cho dù như thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Đương nhiên, đó cũng vì Tân Nguyệt Huyền Phủ và bản thân ta. Nhưng mà, ta có thể vì ngươi chống đỡ, chỉ có bên ngoài. Tiêu Tông nhằm vào chỗ tối trả thù ngươi cũng nhất định sẽ có, mà ta không có khả năng lúc nào cũng làm được chu toàn. Nếu thật sự có tình huống ta không thể chú ý đến, phải nhìn chính ngươi. Lời Tần Vô Ưu nói, khiến Vân Triệt ít nhiều cũng hơi thất vọng, tuy rằng không phải là kết quả tốt nhất, nhưng cuối cùng vẫn trong phạm vi kỳ vọng của hắn. Tức thời, hắn lễ phép chắp tay nói, cảm tạ phủ chủ đại nhân nhận lời. Mới vào huyền phủ, đã chọc cho huyền phủ một phiền toái cực lớn như vậy, vãn bối cũng thẹn trong lòng. Nhưng xin phủ chủ yên tâm, chuyện ngày hôm nay, ta cũng sẽ cố hết sức tự mình giải quyết, sẽ không khiến phủ chủ đại nhân khó xử. Hà hà, ngươi cũng không cần quá chú ý, Tần Vô Ưu mỉm cười, bọn họ là vì cho ta một hạ mã uy mà đến, mà ngươi lại giúp ta quạt một bạt tay trở về. Ném ra thân phận phủ chủ này, ta cũng thật sự nên che chở cho ngươi, nói tiếng cảm tạ cũng là nên, khà khà. Nói chuyện với Tần Vô Ưu xong, Vân Triệt kéo thân thể hơi suy yếu ra khỏi chủ điện. Một đường trầm mặc. Thoạt nhìn, ngươi dường như hơi thất vọng, Mạt Lị lạnh nhạt nói. Đúng vậy, Vân Triệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta vốn muốn dùng chính là mục tiêu vĩ đại kia của bản thân dọa sợ Tần Vô Ưu, hơn nữa với biểu hiện ngày hôm nay, khiến cho hắn có nguyện vọng thu ta là đệ tử thân truyền. Kể từ đó, đủ loại huyền kỹ, tài nguyên của Tân Nguyệt Huyền Phủ, đều sẽ cố hết sức cho ta. Nhưng mà thoạt nhìn, ta quả nhiên suy nghĩ quá mức ngây thơ. Hừ, ngày đầu tiên gặp nhau, ngay cả lai lịch của ngươi cũng không rõ ràng, làm sao có thể sẽ lỗ em mờ áng làm ra quyết định kiểu như vậy. Mạt Lị rất khinh thường nói, hơn nữa, biểu hiện của ngươi quá mức sắc bén, vượt quá xa độ tuổi này của ngươi, điều này khiến cho hắn khâm phục ngươi, đồng thời có cảm giác nhìn không thấu ngươi, sẽ theo bản năng sinh ra cảnh giác thậm chí cảm giác nguy hiểm. Làm sao có thể theo như ngươi mong muốn? Bước chân của Vân Triệt dừng lại một chút, trong lòng giật thột, ngươi nói rất đúng, biểu hiện của ta đúng thật là làm hơi quá. Tiếp theo ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Chuyện ngươi phế đi Tiêu Lạc Thành, Tiêu Tông tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Trực tiếp giết ngươi, đều là nhẹ, chuyện này thật ra dễ xử lý. Vân Triệt cũng thật nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tươi cười mang theo một chút quỷ dị. Chuyện này vốn chính là Tiêu Lạc Thành tự chuốc lấy phiền, nếu không phải ta có con át chủ bài, hiện giờ bị phế chính là ta, mà không phải hắn. Nếu chuyện này, bọn họ cứ nhận như vậy, ta còn coi như xong. Nếu bọn họ thật sự tới tìm ta, ta có rất nhiều biện pháp khiến cho toàn bộ tông môn bọn họ gà bay chó sủa. Đối với, che chở, theo như lời Tần Vô Ưu, có thì tốt nhất, không có, cũng không sao. Cách chương.